chỉ là sự so sánh và phân biệt. Không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách này, không thể tìm kiếm hạnh phúc bằng cách truy tầm cho ra một người hay một vị thầy hoàn hảo. Đức Phật dạy chúng ta phải tìm kiếm giáo pháp, tìm kiếm chân lý, chứ đừng tìm kiếm người nào. Ai cũng có thể làm nhà gạch hay nhà gỗ, nhưng đó không phải là nhà của ta, mà là nhà của thế gian và bị luật thế gian chi phối. Bình an nội tâm mới thực sự là nhà của ta. Rừng là nơi bình an phải không? Vậy tội tình chi nắm chặt trong tay những gì làm bạn rối rắm? Hãy để cho thiên nhiên dạy bạn, nghe tiếng chim kêu rồi xả bỏ. Hiểu rõ thiên nhiên, bạn sẽ hiểu rõ giáo pháp. Hiểu rõ giáo pháp, bạn sẽ hiểu rõ thiên nhiên. Truy tầm bình an bên ngoài chẳng khác nào tìm kiếm rùa có râu, bạn không thể nào tìm được. Nhưng khi tâm bạn sẵn sàng thì bình an sẽ tự tìm đến bạn. Giới, định, huệ tạo nên đạo, nhưng đạo không phải là chân pháp, không phải là mục tiêu. Đạo chỉ là con đường dẫn đến mục tiêu. Như bạn muốn đi từ Bangkok đến thiền viện Wat Pa Bong chẳng hạn, con đường rất cần thiết cho hành trình của bạn, nhưng mục tiêu của bạn là thiền viện chứ không phải là con đường. Cũng thế, chúng ta có thể nói rằng giới, định, huệ ở ngoài chân lý của Đức Phật, như là con đường dẫn đến chân lý này. Phát triển giới, định, huệ, bạn sẽ có sự bình an kỳ diệu nhất. Có hai loại đau khổ: đau khổ dẫn đến đau khổ hơn, và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Đau khổ đầu tiên là chấp giữ những gì ưa thích và chán bỏ những gì không ưa thích. Đau khổ thứ hai là can đảm và trì trí theo dõi sự không ngừng thay đổi của các cảm giác. Hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ, buồn chán, vừa lòng, Phật ý, đau khổ này dẫn đến chỗ bình an. Chúng ta muốn tìm con đường dễ dàng, nhưng không có đau khổ thì không có trí tuệ. Để cho trí tuệ chín mùi, bạn phải ngã đổ và khóc than nhiều lần trong khi hành thiền. Chúng ta trở thành những nhà sư hay những ni cô không phải để được ăn ngon, ngủ ngon và thoải mái, nhưng để hiểu rõ đau khổ. Làm thế nào để chấp nhận đau khổ? Làm thế nào để thoát khỏi đau khổ? Làm thế nào để đau khổ không khởi sinh? Vậy thì đừng làm những gì gây ra đau khổ, như đừng tham luyến chẳng hạn. Nếu không, đau khổ chẳng buông tha bạn đâu. Thực ra, hạnh phúc chỉ là biến thể của đau khổ dưới một hình thái tế nhị. Dính mắc vào hạnh phúc cũng như dính mắc vào đau khổ, nhưng bạn không thấy đó thôi. Đừng nghĩ rằng nắm giữ hạnh phúc là xa lìa đau khổ. Cả hai dính chặt vào nhau, không thể tách rời. Đức Phật chỉ cho chúng ta biết đau khổ là kẻ thừa kế tai hại của hạnh phúc. Hãy xem đau khổ và hạnh phúc ngang nhau. Khi hạnh phúc khởi sanh, đừng quá vui mừng mà bị cuốn trôi đi. Khi đau khổ đến, cũng đừng quá thất vọng mà bị nhận chìm vào dòng thác lũ. Khi đau khổ phát sinh, hãy ý thức rằng chẳng có ai nhận chịu đau khổ. Nếu nghĩ rằng đau khổ và hạnh phúc là của bạn, thì bạn sẽ không bao giờ tìm thấy bình an. Người đau khổ sẽ nhân sự đau khổ này mà có trí tuệ. Nếu không đau khổ, họ sẽ không quán sát và không có trí tuệ. Không trí tuệ thì không hiểu biết. Không hiểu biết sẽ không thoát khỏi khổ đau. Vậy thôi. Thế nên phải nỗ lực và kiên trì hành thiền, để rồi khi nhìn lại thế gian này sẽ không còn sợ hãi như trước nữa. Đức Phật thành đạo chính trong thế gian này, chứ không phải ngoài thế gian này. Lợi dưỡng và khổ hạnh là hai lối đi không được Đức Phật khuyến khích. Đó chỉ là hạnh phúc và đau khổ mà thôi. Chúng ta tưởng tượng rằng mình thoát khỏi đau khổ, nhưng thực ra không phải vậy. Chúng ta chỉ dính mắc vào hạnh phúc. Nếu dính mắc vào hạnh phúc, chúng ta lại đau khổ lần nữa. Sự thật là vậy, nhưng người ta nghĩ ngược lại. Khổ chỗ này, người ta chạy đến chỗ kia. Chỗ mới này khổ, họ lại chạy nữa. Họ tưởng rằng chạy thoát khỏi khổ đau, nhưng thực ra không phải vậy. Họ mang đau khổ đi mọi nơi mà không biết. Không biết đau khổ sẽ không biết nguyên nhân của khổ đau. Không biết nguyên nhân của khổ đau sẽ không biết chấm dứt đau khổ. Do đó không có cách gì để thoát khỏi khổ đau. Học trò ngày nay có nhiều kiến thức hơn học trò ngày xưa. Họ sống trong tiện nghi và có đầy đủ những gì họ cần. Nhưng họ có nhiều đau khổ và rối rắm hơn trước. Tại sao vậy? Đừng là Bồ Tát, đừng là A-la-hán, đừng là gì cả. Nếu là Bồ Tát, bạn sẽ đau khổ. Nếu là A-la-hán, bạn sẽ đau khổ. Nếu là gì đó, bạn sẽ đau khổ. Thương và ghét, cả hai đều đau khổ, bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ, muốn mà không được cũng khổ. Ngay cả khi được cái mà bạn muốn cũng đau khổ nữa, bởi vì khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng. Làm sao có thể sống hạnh phúc khi tâm đầy lo sợ? Khi nóng giận, bạn thấy tốt hay xấu? Nếu thấy xấu thì tại sao không vứt bỏ đi mà khư khư giữ lấy làm gì? Bạn cho rằng mình thông minh và trí tuệ, vậy thì dạy chi mà giữ những của nợ ấy? Có lúc tâm có thể làm cho cả nhà gây gỗ nhau và làm cho bạn khóc suốt đêm, sau đó vẫn còn hậm hực và đau khổ. Nếu bạn thấy được sự đau khổ của sân hận thì hãy vứt bỏ đi. Nếu không chịu vứt bỏ thì nó sẽ gây đau khổ cho bạn dài dài và chẳng lúc nào dừng nghỉ. Thế gian đau khổ này là như vậy đó. Nếu bạn biết rõ, bạn giải quyết được mọi khó khăn. Một phụ nữ muốn biết làm thế nào để đương đầu với sân hận. Tôi hỏi cô ta, khi cơn giận nổi lên thì sân hận này là của ai vậy? Cô ta trả lời, chính là của cô. Nếu sân hận đúng là của cô, thì cô có thể bảo sự sân hận này ra đi được không? Sân hận không chịu nghe lời cô ta. Giữ sự sân hận như giữ của riêng sẽ gặp nhiều đau khổ. Nếu sân hận thực sự là của ta thì nó hẳn phải nghe lời ta. Nếu không nghe lời ta thì nó chỉ là thứ lừa dối thôi. Đừng ngã theo nó. Dầu tâm vui hay buồn cũng đừng ngã theo nó. Nó lúc nào cũng là thứ lừa dối thôi. Nếu thấy vô thường là bền vững, bạn chỉ có đau khổ mà thôi. Phật lúc nào cũng có mặt để dạy dỗ chúng ta. Hãy tự tìm thấy, có hạnh phúc và có bất hạnh, có vui và có khổ. Chúng luôn luôn có mặt. Hiểu bản chất của vui và khổ là thấy giáo pháp, thấy Phật. Phật pháp không xa rời thế gian pháp. Thầy giáo, bạn là thầy dạy của chính mình. Tìm kiếm một vị thầy không giúp bạn giải tỏa hoài nghi, tìm hiểu chính mình để thấy sự thật bên trong, không phải bên ngoài. Tự hiểu mình là điều quan trọng nhất. Một vị thầy của tôi ăn rất nhanh, khi ăn gây ra tiếng động ồn ào. Thế mà thầy lại dạy chúng tôi phải ăn chậm chậm và chánh niệm. Quan sát thầy, tôi lấy làm thất vọng và buồn nản. Tôi đau khổ trong khi ông ta vẫn tự nhiên. Thật ra tôi đã quan sát bên ngoài mà không quan sát chính tôi. Sau này tôi mới hiểu rõ điều đó. Có những người lái xe rất nhanh nhưng cẩn thận, trong khi một số người khác lái xe rất chậm nhưng gây nhiều tai nạn. Đừng dính mắc vào những quy luật có sẵn. Đừng dính mắc vào hình thức bên ngoài. Nên nhìn người ngoài 10% và để 90% nhìn lại chính mình. Rất khó dạy giới luật. Một số hiểu nhưng không thèm thực hành. Một số không hiểu nhưng không chịu tìm hiểu. Tôi chẳng biết phải dạy họ như thế nào. Tại sao lại có những người như vậy? Không biết đã là tệ hại rồi. Nhưng ngay khi cả tôi dạy họ, họ cũng không nghe. Họ nghi ngờ pháp thực hành. Họ luôn luôn hoài nghi. Họ muốn đến niết bàn nhưng không muốn thực hành. Thật là trở ngại. Khi bảo họ hành thiền, họ sợ hãi. Và nếu không sợ thì họ chỉ ngồi ngủ. Phần lớn đều thích làm những điều mà tôi không dạy. Đó là cái khổ của kẻ làm thầy. Nếu có thể thấy chân lý của Đức Phật một cách dễ dàng thì chúng ta không cần phải có nhiều thầy dạy. Khi hiểu những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta chỉ cần làm những gì cần làm. Những điều làm thầy khó khăn là học trò không chấp nhận giáo pháp, tranh biện với giáo pháp và tranh biện với thầy. Trước mặt thầy, họ làm như họ tốt đẹp, nhưng sau lưng thầy, họ là những tên trộm. Dạy đạo khó khăn thật. Tôi chẳng bao giờ dạy học trò sống và thực hành một cách tùy tiện, thiếu chánh niệm. Nhưng đó là những điều họ làm khi tôi vắng mặt. Nếu hỏi cảnh sát quanh đây có trộm không, thì họ trả lời là không, bởi vì cảnh sát không thấy. Nhưng khi không có cảnh sát thì trộm lại hoành hành. Vào thời Đức Phật cũng vậy. Bởi thế hãy tự quan sát, theo dõi chính mình. Đừng quan tâm gì đến chuyện người khác. Vị chân sư thường chỉ dạy những cách hành thiền khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực của bạn để loại bỏ tự ngã. Dù có gì xảy ra cũng đừng bỏ thầy. Hãy để thầy hướng dẫn bạn, bởi vì bạn rất dễ quên đường thực hành. Mối hoài nghi đối với thầy có thể giúp bạn. Hãy nhận từ thầy những gì tốt đẹp và hãy ý thức việc thực hành của chính mình. Trí tuệ sẽ đến khi chính bạn tự quan sát và phát triển. Không phải thầy bảo trái cây ngon ngọt là tin ngay mà không cần biết gì nữa. Tự mình nếm thử để biết hương vị thật sự thì mọi nghi ngờ sẽ tiêu tan. Thầy là người chỉ cho ta con đường. Thành công hay không do chính sự thực hành của ta. Đôi khi việc dạy dỗ thật khó khăn. Nhà sư chẳng khác nào một cái giỏ rác, để người ta vứt bỏ mọi vấn đề bực dọc và phiền tói vào. Càng dạy nhiều học trò thì rác bẩn càng nhiều, nhưng dạy dỗ là một cách thực hành tốt đẹp. Dạy dỗ giúp ta phát triển kiên nhẫn và hiểu biết. Thầy không thể giải tỏa nỗi khó khăn của chúng ta, thầy chỉ là nơi để học đạo. Thầy không thể làm cho đạo sáng tỏ hơn. Những điều thầy dạy là để thực hành, chứ không phải chỉ để nghe suông. Đức Phật chẳng bao giờ tán dương sự tin tưởng vào người khác. Phải tin tưởng chính mình. Điều này thật khó khăn, nhưng phải như vậy. Chúng ta nhìn bên ngoài nhưng chẳng bao giờ thấy. Phải thật sự thực hành. Hoài nghi không tiêu tan do học hỏi nơi kẻ khác, mà do liên tục thực hành. Không ai và chẳng có gì có thể giải thoát cho bạn. Chỉ có sự hiểu biết của chính bạn mới giải thoát cho bạn mà thôi. Người trí quan sát người khác, nhưng quan sát với trí tuệ chứ không phải với si mê. Quan sát với trí tuệ có thể học hỏi nhiều, nhưng quan sát với si mê thì chỉ tìm thấy lỗi của người khác mà thôi. Điều phiền toái thực sự là biết mà không làm. Không biết nên không làm là chuyện thường, nhưng biết mà không chịu làm thì đó là một vấn đề. Nghiên cứu sách vở không quan trọng lắm. Dĩ nhiên kinh điển là đúng, nhưng không diễn đạt hết chân lý. Kinh điển là ngôn từ, chữ viết, mà ngôn từ và chữ viết khả năng diễn đạt có giới hạn. Chẳng hạn như danh từ sân hận không thể diễn tả được trạng thái nóng nảy giận hờn, cũng như nghe tên một người khác với gặp người ấy. Chỉ có kinh nghiệm của chính bạn mới đem lại đức tin thực sự. Nếu nhìn sự vật với trí tuệ nội quán thì sẽ không bị dính mắc vào chúng. Tốt hay xấu đến, vui hay buồn đến, hãy nhìn chúng rồi để chúng ra đi thì bạn sẽ không dính mắc. Dù tham lam hay sân hận có đến đi nữa, bạn cũng dùng trí tuệ để nhìn thấy bản chất vô thường của chúng và để chúng tự ra đi. Nếu phản ứng lại chúng, yêu hay ghét chúng thì rắc rối sẽ xảy ra. Phản ứng không những chứng tỏ bạn là người không có trí tuệ mà còn làm cho đau khổ gia tăng. Hiểu biết chân lý thì sẽ không còn suy nghĩ và trở thành người có trí tuệ. Không hiểu biết thì suy nghĩ sẽ nhiều hơn trí tuệ, hoặc chẳng có chút trí tuệ nào. Suy nghĩ nhiều mà không có trí tuệ sẽ đau khổ tận cùng. Thiên hạ ngày nay chẳng muốn tìm hiểu chân lý. Họ học hỏi chỉ để có sự hiểu biết cần thiết, hầu nuôi thân, cấp dưỡng gia đình và chăm sóc lẫn nhau mà thôi. Đối với họ thì sự thông minh linh lợi có giá trị hơn trí tuệ. Hãy thận trọng trong việc giữ gìn giới luật. Cốt tủy của giới luật là sự hổ thẹn. Nếu còn hoài nghi thì hãy khoan phát biểu ý kiến, khoan làm. Đó là giới luật. Không còn hoài nghi thì mới trong sạch thanh tịnh. Có hai trình độ thực hành giáo pháp. Giữ gìn giới luật là phần căn bản đầu tiên. Giới luật đem lại hạnh phúc, thoải mái và hòa hợp. Thứ đến tích cực hơn, không liên quan đến sự thoải mái. Đó là thực hành giáo pháp để tỉnh thức và giải thoát tâm mình ra khỏi mọi ràng buộc. Giải thoát tâm là cội nguồn của từ bi và trí tuệ. Giới hạnh là cha mẹ của giáo pháp nảy nở trong chúng ta. Giới hạnh cung cấp thức ăn bổ dưỡng và chỉ cho ta hướng đi đích thực. Giới hạnh là điều kiện căn bản để tạo nên một thế giới hài hòa, trong đó con người thực sự sống như một con người chứ không phải như loài cầm thú. Giữ gìn giới luật là điều chính yếu trong việc hành thiền. Giữ gìn giới luật phát triển lòng từ ái, tôn trọng tha nhân, thận trọng trong lời nói và hành động, đó là gia tài của bạn. Nếu dùng giới luật làm căn bản cho mọi hành động thì tâm bạn sẽ hiền hòa, trong sáng và yên tĩnh. Thiền sẽ dễ dàng phát triển trên mảnh đất này. Săn sóc và giữ gìn giới luật như người làm vườn săn sóc và giữ gìn cây cối, không bị dính mắc vào cây lớn, cây nhỏ, cây quan trọng và cây không quan trọng. Một số người muốn đi đường tắt, họ nói, bỏ qua thiền định, đi ngay vào thiền quán, bỏ qua giới luật, đi ngay vào thiền định. Chúng ta có nhiều lý do để bào chữa cho lòng tham ái của chúng ta. Chánh tinh tấn và trí tuệ không phải là chuyện bên ngoài, mà là sự bền tâm, tỉnh thức và tự chế bên trong. Thế nên, sự bố thí nếu được làm với ý tốt có thể đem lại hạnh phúc cho mình và cho người. Nhưng giới hạnh phải là gốc rễ thì lòng từ thiện này mới trong sáng thanh tịnh. Đức Phật dạy chúng ta làm điều lành, lánh xa điều ác, giữ tâm trong sạch. Việc hành thiền của chúng ta cũng vậy, làm lành, lánh dữ. Những điều xấu xa có tồn tại trong tâm bạn không? Dĩ nhiên là còn. Thế thì tại sao không quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ? Trong việc thực hành đúng đắn thì khứ ác vi thiện hay làm lành lánh dữ là việc làm tốt đẹp, nhưng có hạn chế. Vì cuối cùng chúng ta phải bước qua cả tốt lẫn xấu. Giải thoát bao gồm tất cả, nhưng không dính mắc gì cả. Từ sự không dính mắc này, tình thương và trí tuệ lưu chuyển một cách tự nhiên. Chúng ta phải bắt đầu ngay nơi chúng ta hiện đang có mặt, trực tiếp và đơn giản. Hai bước đầu tiên là hoàn thành giới luật và chánh kiến, rồi bước thứ ba là nhổ gốc rễ phiền não sẽ tự nhiên xuất hiện. Cũng như lúc đèn được thắp sáng thì chẳng cần phải lo lắng đến việc xóa tan bóng tối, chẳng cần thắc mắc bóng tối đã đi phương nào, chúng ta chỉ biết đang có ánh sáng. Có ba mức độ giữ giới. Đầu tiên là thọ giới từ vị thầy, thứ đến là giữ giới và sống trong giới. Ở mức cao nhất, bậc thánh nhân, các ngài chẳng cần nghĩ đến giới luật, đến đúng sai. Chân giới đến từ trí tuệ, hiểu thấu đáo tứ diệu đế. Hành động của các ngài phát xuất một cách tự nhiên từ sự chứng ngộ này. Nhiều nhà sư hoàng tục đi vào chiến trận, lăn mình vào đầu tên mũi đạn. Họ muốn như vậy, họ muốn đi. Hiểm nguy đến từ mọi phía, nhưng họ vẫn chuẩn bị để đi. Họ sẵn sàng chết trong bom đạn, nhưng không ai chịu chết vì giữ gìn giới luật. Lạ lùng thật. Một người học trò của A Chành Cha bị đau đầu gối phải mổ. Mặc dù bác sĩ nói chắc là độ vài tuần đầu gối sẽ trở lại bình thường, nhưng mấy tháng sau chân vẫn còn đau. Khi gặp A Chành Cha, người học trò than phiền. Họ bảo là không lâu, không phải như thế này. A Chành Cha cười nói, nếu không phải như thế này thì sẽ không phải như thế này. Nếu có người cho bạn một trái chuối, vàng rực, no tròn và thơm ngọt, nhưng độc. Bạn có ăn không? Không. Vậy tại sao Đức Phật dạy dục lạc ngũ trần là thuốc độc mà bạn vẫn cứ muốn nhét cho đầy bụng? Hãy nhìn phiền não của bạn và nhận ra chúng là nọc rắn hổ mang. Bạn không dám đụng đến rắn vì biết rằng rắn có thể cắn chết bạn. Cũng vậy, hãy nhìn thấy sự độc hại trong vật độc hại và sự hữu dụng trong vật hữu dụng. Chúng ta luôn luôn không thỏa mãn. Ăn trái ngọt, ta nhớ vị chua. Ăn trái chua, ta nhớ vị ngọt. Nếu trong túi bạn để vật hôi thối thì đi đến đâu bạn cũng ngửi thấy mùi hôi thối. Đừng than phiền rằng chỗ này hôi hay chỗ kia hôi. Phật giáo Đông Phương ngày nay chẳng khác nào một cội cây to lớn nhưng chỉ trổ những trái nhỏ không hương vị. Phật giáo Tây Phương chẳng khác nào một cây non nớt chưa ra hoa kết trái nhưng có khả năng trổ những trái to và ngọt. Ngày nay người ta suy nghĩ thật nhiều, có nhiều điều để họ say mê thích thú, nhưng không có điều gì thật sự trọn vẹn. Không phải chỉ cần gọi nước lã là rượu thì nước lã tức khắc thành rượu ngay. Bạn biết rõ điều đó. Vậy mà khi muốn uống rượu, bạn bảo rượu là nước lã và uống tự nhiên. Như vậy có phải là điên khùng không? Người ta thường có thói quen nhìn ngắm bên ngoài. Chẳng hạn như khi nhìn giảng đường này, họ sẽ nói giảng đường này thật lớn. Thật ra nó chẳng lớn chút nào. Nó lớn hay không tùy theo quan niệm của ta mà thôi. Thật ra giảng đường này nó chỉ vậy thôi, chẳng lớn mà cũng chẳng bé. Thế nhưng người ta luôn luôn chạy theo cảm quan của mình. Người ta bận rộn nhìn và đánh giá mọi vật chung quanh mà không có thì giờ để nhìn vào chính mình. Nhiều người chán nản, mệt mỏi và biến nhát trong việc hành thiền. Dường như họ chẳng muốn giữ Phật Pháp trong tâm. Thế nhưng có ai chửi mắng họ, họ sẽ nhớ mãi suốt đời. Vậy mà khi giáo Pháp dạy họ phải điều hòa, phải thu thúc và phải nhiệt tâm thực hành thì họ quên mất tiêu. Tại sao không giữ giáo Pháp trong tâm, giữ chiêm những lời mắng chửi đó? Cho mình hơn người là trật rồi, cho mình bằng người cũng trật nữa, cho mình thua người cũng trật luôn. Nghĩ mình hơn người thì kiêu căng sẽ nổi dậy, nghĩ mình bằng người sẽ thiếu kính trọng khiêm nhường, nghĩ mình hơn người sẽ nhục chí thiếu tự tin. Hãy xả bỏ tất cả. Hãy học cách xả bỏ mọi chuyện thế gian, đừng tìm cách chống lại chúng. Hãy vui với chúng, hãy tìm cách điều động, hãy đối xử với chúng. Khi thân này bị bệnh và đau nhức, ta tìm kinh để tụng. Ta muốn kiểm soát và điều khiển thân này, ta không muốn cơ thể này đau. Kinh trở thành một loại nghi lễ huyền bí, khiến chúng ta rối rắm thêm trong tham ái dính mắc. Đó là vì chúng ta tụng kinh để khử trừ bệnh tật, để được sống bền vững lâu dài. Thật ra Đức Phật ban cho chúng ta giáo Pháp là để chúng ta biết sự thật của cơ thể này. Nhờ thế chúng ta có thể xả bỏ nó. Nhưng chúng ta biến những lời dạy của Ngài thành kinh tụng để gia tăng thêm sự si mê của chúng ta. Hãy tìm hiểu thân thể và tâm trí bạn. Hãy bằng lòng với sự thanh đạm ít ỏi. Đừng quá dính mắc vào giáo Pháp, đừng nắm giữ hay nhảy bổ vào những cảm xúc của mình. Nhiều người sợ bố thí, họ cảm thấy bị áp chế và bóc lột khi phải cho ra, muốn trau dồi lòng từ thiện mà chỉ áp chế chính lòng tham muốn dính mắc của mình, chứ không ai áp chế bạn cả. Làm như thế thì bản chất thật sự của chúng ta sẽ tự đàn áp lấy chính nó để trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn. Nắm cục lửa hàng xóm trong tay, bạn sẽ bị bỏng. Nắm cục lửa nhà bạn, bạn cũng sẽ bị bỏng. Cả hai cục lửa đều nóng. Thế nên đừng sờ vào những gì có thể làm bạn bỏng tay, dầu đó là thứ gì hay ở chỗ nào đi nữa. Người ngoài có thể cho rằng chúng ta điên khùng khi thấy chúng ta sống trong rừng và ngồi chẳng khác nào những pho tượng đá như thế này. Thế nhưng họ sống ra sao? Họ cười, họ khóc, và có lúc họ giết hại lẫn nhau vì quá tham lam và sân hận. Vậy thì ai điên khùng đây? Thay vì dạy người khác, A Trần Cha chỉ tạo khung cảnh và cơ hội đặc biệt để họ tự tìm hiểu chính mình. A Trần Cha nói: những gì tôi hướng dẫn các bạn chỉ hiểu 15%. Hoặc nếu đã làm nhà sư được 5 năm thì có thể hiểu 5%. Một nhà sư trẻ thưa rằng: như vậy con được 1% thì con mới tu được 1 năm. A Trần Cha lắc đầu cười nói: không, 4 năm đầu con không được phần trăm nào cả, đến năm thứ 5 con sẽ hiểu 5%. Một người học trò của A Trần Cha khi được hỏi rằng liệu nhà sư sẽ giữ bộ y suốt đời hay sẽ hoàn tục, vị sư học trò trả lời rằng rất khó nghĩ đến điều đó. Mặc dầu không hề nghĩ đến chuyện hoàn tục, nhưng thật ra con cũng chẳng hề quyết định sẽ giữ mãi chiếc y này cho đến lúc chết. Sau khi nhìn vào bên trong mình, vị sư trẻ nói: dường như tâm con chẳng có nghĩa lý gì cả. A Trần Cha bèn trả lời: tâm chẳng có nghĩa lý gì cả, đó chính là giáo pháp. Có người hỏi A Trần Cha rằng tại sao một xứ Phật giáo như Thái Lan lại có nhiều tội phạm hình sự. A Trần Cha trả lời: người nào làm những điều bất thiện, người đó không phải là Phật tử. Họ là những người làm công việc của họ, chẳng liên quan gì đến Phật giáo. Đức Phật chẳng bao giờ dạy làm những điều như thế. Có người hỏi A Trần Cha rằng ngài có phải là một vị A-la-hán không? A Trần Cha trả lời: tôi như cây cổ thụ đầy lá, hoa và trái, chim chóc tới ăn và làm tổ trong cây đó. Nhưng cây cổ thụ không hiểu gì về thân phận của nó, nó cứ sống tự nhiên như vậy thôi. Nó sao? Nó vậy. Hỏi: tôi có thể quan sát tham lam và sân hận, nhưng làm thế nào để kiểm soát si mê? Đáp: bạn như người đang cưỡi ngựa mà lại hỏi con ngựa đâu. Nếu nó không tốt, hãy để cho nó chết. Nếu nó không chết, hãy làm cho nó tốt. Bạn bảo rằng bạn yêu người yêu 100%. Được, hãy mổ xẻ cơ thể người ấy ra để thử xem bạn còn yêu được bao nhiêu phần trăm. Hoặc nếu bạn rất nhớ thương cô ta khi cô ta xa bạn, vậy thì tại sao bạn không bảo gửi cho bạn một bô phân của cô ta? Mỗi khi bạn nhớ cô ta thì hãy dở bô phân ra ngửi. Ghê tởm chưa? Đó là cái mà bạn yêu thương đấy. Cái gì làm cho tâm bạn đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mỗi khi bạn gặp một cô gái hấp dẫn hay ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta? sức mạnh nào vậy? Nó kéo hút bạn, nhưng bạn buông xuôi, không hề chống lại. Cuối cùng, bạn phải trả một giá rất đắt. Bạn hiểu chứ? Một hôm, A Chành Cha muốn dọn một khúc cây lớn, gãy nằm choáng đường. A Chành Cha cùng người học trò, mỗi người một đầu, khiêng khúc cây vất đi. Trong khi nâng khúc cây lên, A Chành Cha nói, nặng không? Sau khi vất khúc cây vào bên đường, A Chành Cha hỏi, bây giờ có còn nặng không? Đó là cách mà A Chành Cha dạy cho học trò tìm thấy giáo pháp trong mọi lời nói và tác động hàng ngày. Trong trường hợp này, A Chành Cha chỉ cho thấy lợi ích của sự xả bỏ. Một người học trò của A Chành Cha trong lúc rút dây cắm máy thâu băng ra khỏi ổ điện, sơ ý nắm vào chốt điện và bị giật nên vội vàng buông bỏ dây ra. A Chành Cha không bỏ lỡ cơ hội dạy giáo pháp, bèn nói, ồ, sao con có thể buông bỏ một cách dễ dàng như vậy? Ai dạy con đó? Một số nhà sư Tây Phương đã tổ chức một ngày Giáng sinh đặc biệt với một buổi lễ tặng quà và làm phước. Một số thiện tín thắc mắc tại sao Phật giáo lại tổ chức lễ Giáng sinh Thiên Chúa giáo. A Chành Cha giải thích, thân tâm mọi người đều có cùng bản chất như nhau, tất cả đều phải sinh ra, đều phải già, đều phải chết. Khi bạn hiểu được điều đó thì sự khác biệt không còn quan trọng nữa. Bất kỳ cái gì giúp chúng ta thấy rõ chân lý, giúp chúng ta làm điều tốt đẹp, đều là lối thực hành đúng. Có thể gọi đây là ngày gì cũng được. Tại sao không thể gọi đây là ngày Thiên Chúa Phật Pháp? Ai thực hành đúng thì họ đã thực hành Phật Đà Thiên Chúa giáo, và mọi chuyện đều tốt đẹp. Hãy loại bỏ luyến ái và chấp thủ vào những sự chế định của thế gian để nhìn thấy mọi diễn biến của sự vật một cách chính xác và tự nhiên. Trong thời gian người Lào và Campuchia đổ xô vào Thái Lan tị nạn, nhiều cơ quan từ thiện tổ chức thăm viếng giúp đỡ. Một số nhà sư Tây Phương cảm thấy ái ngại khi ngồi trong rừng sâu hành thiền, trong khi các tổ chức tôn giáo khác đang hăng hái làm việc. Họ bèn đến gặp A Chành Cha để bày tỏ mối quan tâm của mình. A Chành Cha nói, giúp đỡ mọi người trong các tại tị nạn là việc làm tốt đẹp, đó là bổn phận tự nhiên của chúng ta. Nhưng muốn cứu người khác thì trước hết mình phải sáng suốt, không bị mê mờ. Nhiều người có thể đến trại tị nạn để phân phát áo quần, chăn mền, nhưng ít ai có thể ngồi yên trong rừng để tìm hiểu tâm mình. Bao lâu chúng ta còn chưa biết cung cấp thức ăn và quần áo cho tâm người khác thì thế gian này vẫn còn người tị nạn. Sau khi lắng nghe một đệ tử đọc tâm kinh Bát Nhã, A Chành Cha nói, không có không cũng không có Bồ Tát. Rồi hỏi tiếp, kinh này từ đâu đến? Người học trò trả lời, thưa thầy, theo con nghĩ thì do Đức Phật thuyết. A Chành Cha nói, không có Phật. Kinh này nói về trí tuệ thâm sâu, vượt mọi điều kiện của thế gian. Nhưng nếu không dùng những điều kiện của thế gian, làm sao mà nói đây? Có phải thế không? Muốn trở thành thánh nhân, ta phải thay đổi cho đến khi chỉ còn cái thân trơ. Tâm hoàn toàn đổi thay, nhưng thân dường như luôn luôn có mặt, vẫn nóng lạnh, đau nhức và bệnh hoạn. Thế nhưng nhờ tâm đã biến đổi nên nó nhìn sinh già đau chết dưới ánh sáng chân lý. Có người hỏi A Chành Cha về sự giác ngộ. A Chành Cha trả lời, giác ngộ chẳng có gì khó hiểu, chỉ lột vỏ chuối ra bỏ vào miệng là bạn sẽ biết ngay hương vị của nó. Bạn phải thực hành để tự mình chứng ngộ, và bạn cần phải kiên trì. Nếu thành đạo dễ dàng thì mọi người đã làm rồi. Tôi bắt đầu vào chùa từ lúc 8 tuổi và thọ đại giới đã hơn 40 năm. Còn bạn thì chỉ muốn hành thiền một hai đêm thôi để đi thẳng đến Niết Bàn. Đâu phải chỉ cần ngồi xuống là tức khắc giác ngộ. Không phải chỉ cần một người nào đó gõ vào đầu bạn một cái là bạn thành đạo ngay. Bạn không cần phải hoàn toàn đắc đạo mới có thể hướng dẫn người khác. Chỉ cần thành thật với họ và nói cho họ những gì bạn biết từ chính tâm bạn. Hãy nói cho người ta biết những gì trong khả năng của bạn. Đừng giả vờ như có thể nhắc được tảng đá to, trong khi bạn chỉ có thể nhắc tảng đá nhỏ. Người ta sẽ không cảm thấy khó chịu nếu biết bạn đang thực hành và đang làm việc. Thế rồi cuối cùng bạn có thể nhắc được tảng đá to. Tôi chẳng biết nói với ai đây. Tôi nói đến những cái cần làm và những cái cần vứt bỏ. Nhưng chẳng có cái gì để làm và chẳng có cái gì để vứt bỏ. Những điều tôi nói nãy giờ chỉ đơn thuần là những lời nói thôi. Ai đến gặp tôi sẽ có chuyện để nói với họ. Nhưng tốt nhất là chẳng nên nói nhiều về những điều này. Việc thực hành quan trọng hơn. Hãy bắt tay vào việc thực hành, đừng chần chờ gì nữa. Tôi chẳng khác nào một người bạn tốt mời bạn đi đến một nơi nào đó. Đừng do dự nữa, hãy lên đường. Bạn sẽ không bao giờ ân hận đâu.